đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 103, 103, huyết ma bộ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, tiểu thư muốn đi ra ngoài. Chúng ta cũng ngăn không được. Lão nhân kia thanh âm nhất thời thấp đi mấy phần. Lúc này nàng lén đi ra ngoài, nhất định là đi Đế Châu. Với tính tình của nàng, nếu như cùng hồn ma bộ tộc xảy ra xung đột, hừ, nếu tiểu thư có sơ suất gì, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Thông chi một chút đi. Một khi phát hiện tiểu thư, toàn lực bảo hộ tiểu thư an toàn, mang trở về cho ta. Tiểu ma nữ này, người trung niên tóc đỏ sắc mặt nghiêm túc, khẩu khí dù cứng rắn, lại không che giấu được vài phần yêu chiều trong lòng. Vâng, lão nhân tóc đỏ lần nữa muốn quay người rời đi. Ca, một tiếng nói giòn tan vang lên. Không phải Thanh Mộc Nhi thì còn là ai nữa? Người trung niên tóc đỏ sắc mặt giãn ra một chút. Lão nhân tóc đỏ cũng ngầm thoải mái thở dài. Ở sau lưng nói xấu gì ta đấy? Thanh Mộc Nhi nghiêng đầu. Đối với lão nhân tóc đỏ bên cạnh, lão nhân tóc đỏ hiển nhiên rất kiêng kỵ tiểu ma nữ. Liên tục không ngừng lui ra phía sau vài bước. Ta nào dám? Tốt, không xin phép ta, còn lén đi ra ngoài. Ngươi còn lý luận, nói đi, lần này làm sao lại ngoan ngoãn như vậy? Lại tự mình trở về rồi. Người trung niên tóc đỏ thay lão nhân tóc đỏ giải vây. Lão nhân tóc đỏ vội vàng bước nhanh rời đi. Thanh Mộc Nhi lúc này mới quay người chạy đến trước mặt người trung niên tóc đỏ. Lôi kéo cánh tay hắn đung đưa. Ta rất là ngoan nha. Ca, ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Nói xong, trong tay nàng cầm ra một ma hạch. Chính là ma hạch của ngũ tinh ma thú. Ách, ở đâu ngươi có thứ này vậy? Đương nhiên là ta đánh giết ngũ tinh ma thú lấy được. Ngươi cho rằng ta nhặt được? Hừ, Thanh Mộc Nhi không khỏi đắc ý. Thế nào? Muội muội của ngươi lợi hại chứ? Hắc hắc, lợi hại, ngươi là lợi hại nhất. Được rồi, người trung niên tóc đỏ cười đùa với muội muội của mình. Được rồi, ngươi còn dám trêu chọc ta? Thanh Mộc Nhi hướng về phía ca ca bĩu môi nói. Đúng rồi ca, lần này ta tại Ma Vụ Yêu Sâm mang theo một người tới đây. Thế nào, tiểu ma nữ chúng ta lại coi trọng người này? Người trung niên tóc đỏ vui vẻ đùa với muội muội. Cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói, người nói có đáng trách hay không? Người này lúc trước nói mình lạc đường, cũng không nói mình thuộc chi nhánh nào. Nhưng vừa nghe nói chúng ta là huyết ma bộ tộc, liền la hét nhất định phải gặp được tộc trưởng. Một tên chỉ là nhị tinh đấu đế tiểu tử, thế mà dõng dạc mở miệng liền muốn gặp tộc trưởng. Bị ta bắt lại, Thanh Mộc Nhi mở to mắt, một bộ dáng đường đường chính chính nói. Ô, hắn có nói gặp ta có chuyện gì không? Tiểu tử này tên gọi là gì? Người trung niên tóc đỏ hứng thú. Hắn gọi là Nham Kiêu. Nói là có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi. Ta hỏi hắn chuyện gì? Hắn nói không phải nhìn thấy tộc trưởng không nói. Ta vậy mới không tin. Ta đoán lại là tộc khác tới gây chuyện. Nham Kiêu, Kiêu Nham, Tiêu Viêm. Thanh Hạo Nhiên trong lòng có suy đoán. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, Thanh Mộc Nhi liền nói thêm. Đúng, hắn còn muốn ta đối với ngươi nói ba chữ. Nói là ngươi chỉ cần nghe được ba chữ này, liền nhất định sẽ gặp hắn. Hừ, nói đến rất lạ nha. Thanh Mộc Nhi lúc này mới nhớ tới Tiêu Viêm, muốn nàng chuyển cáo ba chữ, tranh thủ thời gian nói bổ sung. Người trung niên tóc đỏ nhướng mày. Ba chữ, ba gì chứ? Trong lòng hiếu kỳ nổi lên. Thanh, Huyền, Thanh Huyền Thiên. Không sai, chính là Thanh Huyền Thiên. Thanh Mộc Nhi cuối cùng nhớ ra ba chữ này. Người trung niên tóc đỏ đầu óc liền như nổ tung. Hai tay bỗng nhiên đè hai vai Thanh Mộc Nhi lại. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Mộc Nhi. Hô hấp cũng không đều đặn được. Người nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thanh Mộc Nhi bị dáng vẻ ca ca dọa sợ ngây người. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua ca ca thất thố như vậy. Rụt rè nói ra. Thanh Huyền Thiên. Ca, ngươi thế nào? Người trung niên tóc đỏ lập tức ý thức được sự thất thố của mình. Nhanh chóng định thần, tranh thủ thời gian hướng Thanh Mộc Nhi. người này bây giờ ở nơi nào? Ta gọi Thanh Hùng đem hắn trông giữ trong khách sạn. Thanh Mộc Nhi yếu ớt đáp. Người tới. Người trung niên tóc đỏ đột nhiên lớn tiếng hô. Bên ngoài đình viện lão nhân tóc đỏ lập tức chạy vào. Truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả trưởng lão cùng đội trưởng. Toàn bộ đi khách sạn chờ lệnh. Vâng, Mộc Nhi. Tranh thủ thời gian mang ca đi gặp người này. Người trung niên tóc đỏ lôi kéo Thanh Mộc Nhi liền đi ra ngoài. Ca, hắn là ai vậy? Người thật đúng là nghe ba chữ kia liền đi gặp hắn. Thanh Mộc Nhi không hiểu hướng ca ca. Đừng hỏi, tới nơi ngươi sẽ biết. Lần này ngươi có thể lập công lớn. Người trung niên tóc đỏ rất nghiêm túc nói với muội muội. Nhìn thấy ca ca bộ dáng nghiêm túc, Thanh Mộc Nhi không dám nói thêm câu nào. Mang theo ca ca liền hướng khách sạn đi đến. Rất nhanh, hai huynh muội đã đến khách sạn. Lúc này, đã có không ít người ở nơi đó chờ. Thực lực những người này đều không thấp hơn tứ tinh đấu đế. Quản lý khách sạn cũng là người của huyết ma bộ tộc. Chỉ là cấp bậc cũng không cao. Nhìn thấy trưởng lão trong tộc tập trung tại khách sạn. Hơn nữa tộc trưởng cũng tự mình đến đây. Không biết mình đã gây ra tai họa gì. Bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Hai chân không ngừng run rẩy. Người trung niên tóc đỏ nhìn về phía quản lý khách sạn. Trong khách sạn hiện tại có bao nhiêu khách đang ở, người kia lập tức trả lời. Hôm nay vận khí không tốt. Chỉ có một đội thanh niên nam nữ vừa mới tới. Đi lĩnh 100 long văn tệ tiền thưởng đi. Nơi này không còn việc của ngươi. Quản lý khách sạn nghe xong. Tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu. Tạ ơn tộc trưởng. 100 long văn tệ. Có thể đổi được 1 vạn kim tệ. Khách sạn này 1 năm cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy. Vội vàng đứng dậy đi lĩnh tiền thưởng. Người trung niên tóc đỏ quét mắt qua đám người. Sắc mặt nghiêm túc cùng với hưng phấn ra lệnh. Tất cả mọi người vây quanh nơi này. Bất kỳ thứ gì bên ngoài đều không được đến gần. Người vi phạm giết chết ngay lập tức. Sau đó quay đầu nói với Thanh Mộc Nhi. Dẫn ta đi gặp hắn. Cách chương.